Âm Dương Miện, chương 653. Làm thịt chó ba đầu. Gocchuyenaudio.com. Địa ngục hỏa không giống dương hỏa hay âm hỏa. Nó không sát thương thể lực nhiều nhưng lại đốt cháy linh hồn. Hơn nữa không thể phòng ngự được nó, sau một thời gian chiến đấu trong phạm vi địa ngục hỏa thì linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn không ngừng. Do đó lực chiến đấu càng kéo dài thì càng giảm xuống. Có một điểm xấu nữa là thương tổn là vĩnh cửu. Đây chính là một loại âm độc kinh khủng của ma vực. Mặc dù tới thế giới địa tâm cũng đã mấy tháng rồi, các thiên can thánh đồ cũng hiểu rõ sinh vật địa tâm nhưng thực sự vẫn không sâu. Lần này bị địa ngục hỏa theo quá sát, Phất Thủy ý thức được có điều không ổn. Địa ngục tam đầu khuyển mới đó đã bổ nhào tới, có thể thấy là nó muốn một kích giết chết để tiết kiệm thể lực. Cơ động và A Kim thể hiện ra tốc độ làm đa số cường giả địa tâm hơi kiêng kỵ, nhưng Phất Thủy thì không có biểu hiện gì. Những cường giả này dùng phương pháp của thế giới địa tâm để cân nhắc thực lực của nhóm cơ động, vì vậy bọn họ chỉ e ngại những người để lộ ra thực lực mà thôi. Nhưng Phất Thủy cũng là nhân loại, mặc dù tu vi của hắn hơi kém hơn cơ động và A Kim nhưng không xê xích bao nhiêu. Phất Thủy giơ tay phải lên, lôi ngục thần phủ xuất hiện từ hư không. Ngay lúc đó, lôi điện xanh tím chói mắt chợt bộc phát đánh bay một ít phụ thể địa ngục hỏa. Cùng lúc đó, Phất Thủy nổi giận gầm lên một tiếng nữa, dương lôi ngưng tụ pháp trận đã hiện ra sau lưng hắn, trong nháy mắt ánh sáng màu xanh tím tỏa ra, một con rồng lôi điện ngưng tụ thành hình chở hắn né tránh cú vồ của địa ngục tam đầu khuyển. Phải biết rằng trong phạm vi của địa ngục hỏa thì địa ngục tam đầu khuyển có thể tùy thời khóa đối tượng. Nó cũng đã sử dụng kỹ năng thiên phú chuẩn bị từ trước nhưng không ngờ Phất Thủy có thể tránh thoát được. Khi thân thể khổng lồ của nó rơi xuống đất liền bị trì trệ một chút. Nâng lôi ngục thần phủ lên cao hơn đầu thân thể Phất Thủy tựa như to ra thêm vài phần, lôi điện lực kinh khủng từ con lôi long đã bạo phát toàn diện. Không chỉ ma lực của hắn mà ngay cả trong dương miện cũng toàn lực phóng thích ra. Khi hai bên tiếp xúc, Phất Thủy đã phát hiện thực lực của mình và địa ngục tam đầu khuyển có cách biệt. Không chỉ là chênh lệch về ma lực mà còn có thể cảm giác được ba cái đầu của nó có thể mang đến uy hiếp chí mạng cho hắn. Muốn chiến thắng nó thì cũng chỉ có thể đánh bất ngờ làm nó trở tay không kịp mà thôi. Địa ngục tam đầu khuyển khinh thị Phất Thủy nên khi hắn tụ tập cực hạn dương lôi thì nó tiếp tục bổ nhào tới mà không lựa chọn bộc phát ma lực. Trong trận đấu này, hắn đã để lộ chỗ huyền bí của lôi ngục thần phủ, riêng về tiêu hao ma lực thì hắn đã không chịu nổi rồi. Dù sao thì ở thế giới địa tâm, hắn không thể tự khôi phục ma lực. Cho nên hắn lựa chọn bộc phát trong một kích ngay lúc trận chiến mới bắt đầu không giữ lại chút nào. Lôi ngục thần phù ở trên đỉnh đầu Phất Thủy hóa thành màu tím trong suốt, tất cả những tia sáng lôi điện lại ẩn đi nhưng khí tức của nó vẫn còn tồn tại. Thân thể bành trướng của Phất Thủy đã biến thành màu tím sẫm, cùng lúc đó thân thể khổng lồ của địa ngục tam đầu khuyển cũng bị lôi điện bao bọc như lạc trong rừng rậm. Đó chính là ma vực của Phất Thủy, thiên lôi kiếp mục giới. Người có ma vực chẳng lẽ ta không có sao? Địa ngục tam đầu khuyển bổ nhào về trước nhưng không trúng, lúc vừa định quay thân thì phát hiện mình bị tên dại một. Gocchuyenaudio.com, trận, loại tê liệt này không làm thương tổn được nó nhưng lại trì trệ phản ứng và hành động. Thiên lôi kiếp mục giới có thể kéo dài 5 giây, tu vi của địa ngục tam đầu khuyển tuy mạnh nhưng thân thể của nó cũng khổng lồ, do vậy nó phải hứng càng nhiều tia sét. Vì thế nó xoay người trong tình trạng trì trệ đó cũng mất 3 giây. Với thời gian này cũng đủ cho Phất Thủy rồi, lôi ngục thần phủ cũng không thay đổi kích thước nhiều lắm, chỉ có khoảng 4 thước mà thôi nhưng lại làm thân thể Phất Thủy phải cong lại trước không trung. Hai tay hắn nó trong nháy mắt hình thành thế nhân phù hợp nhất mà bổ xuống. Ngay cả ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão cũng phải giật mình. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra Phất Thủy không phải mà ma sư hỏa thuộc tính, cũng cảm nhận được ma lực ba động trên người Phất Thủy không cường đại lắm. Trình độ ma lực của Phất Thủy còn kém hơn so với bất kỳ thành viên nào của hỏa liên tộc. Vì vậy lúc hắn bị bao phủ bởi địa ngục hỏa diễm thì bọn họ đã thấy hắn thất bại rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến lúc lôi ngục thần phù được xuất ra, địa ngục hỏa lại bị đẩy ra trong thời gian ngắn không thể tiếp xúc với hắn, do đó hắn có thể nhanh chóng tránh thoát khỏi khóa của địa ngục hỏa mà né được đòn của địa ngục tam đầu khuyển rồi tranh thủ thời gian đây. Mà bây giờ thực lực của Phất Thủy bộc phát đâu phải là ma sư tám quan có thể sánh bằng được. Cực hạn dương lôi ở cùng cấp đã không kém hơn người mạnh nhất, hơn nữa lại có lôi ngục thần phù trợ giúp làm ma lực của Phất Thủy tăng lên một đẳng cấp khác. Lôi ngục thần phủ chính là được tạo thành trong vạn lôi kiếp mục giới trong thời gian rất dài mới tạo thơ nà. Trong nó ẩn chứa sức mạnh lôi điện mà Phất Thủy chưa thể vận dụng hoàn toàn được. Một đặc tính của lôi ngục thần phủ chính là phá ma, phá vỡ tất cả mọi ngăn trở ma lực. mà lúc này Phất Thụy sử dụng tồn trữ pháp trận ở Dương Miện phóng thích ra miễn cưỡng nâng ma lực của mình lên đẳng cấp cửu quan, phối hợp với Lôi Ngục Thần Phù bộc phát và bí kỹ của bản thân hắn. Sức mạnh này cũng có thể làm ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão động dung. Chênh lệch này khó mà tưởng tượng. Lúc này Hỏa Liên Vương đột nhiên nghĩ đến lòng tin của Liệt Diễm đối với cơ động. Người nhân loại này không thể dùng tiêu chuẩn của sinh vật địa tâm để đánh giá. Lực lượng của bọn họ tuy không cường đại nhưng tiềm lực thì khó có thể lường được. Thời điểm địa ngục tam đầu khuyển xoay người thì một luồng ánh sáng tím u tĩnh phóng tới. Thân thể của nó quá khổng lồ nên căn bản là không thể tránh né được, giây phút ấy nó có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang bị uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, nó lựa chọn bùng nổ toàn lực, đầu ở giữa há mồm phun ra một hỏa cầu màu lam đen giống địa ngục u hỏa. Đây chính là một kỹ năng thiên phú của nó, địa ngục hàng lâm đạn. Nó có ba đầu nên cũng có ba kỹ năng thiên phú, lấy tu vi của nó thì mỗi thiên phú có thể sánh ngang với siêu tất sát kỹ. Do đó nó nghĩ cho dù Phất Thủy có khả năng công kích uy hiếp đến tính mạng nó nhưng chỉ cần nó sử dụng kỹ năng này thì có thể tranh thủ thời gian cho nó ra tay. Như vậy thì không cần sợ đối phương nữa rồi. Đáng tiếc là địa ngục tam đầu khuyển không hiểu về Phất Thủy cũng giống như Phất Thủy không hiểu về nó. Địa ngục tam đầu khuyển dùng 3 giây để xoay người lại nhưng nó vẫn phải chịu oanh kích của thiên lôi kiếp mục giới trong hai. Góc truyện audio.com, giây nữa, lúc này thân thể nó vẫn bị ảnh hưởng nhất định. Tuy địa ngục hàng lâm đạn đã bắn ra rồi nhưng thân thể của nó vẫn bị tê dại, trong vòng 2 giây nữa mới có thể hoạt động bình thường. Phất Thủy và cơ động đã ở cùng trong thời gian bao lâu đây? Cơ động am hiểu tính toán nên vị sư huynh này cũng có thể học hỏi vận dụng được một tí rồi. Khi thấy địa ngục tam đầu khuyển bắn ra địa ngục hàng lâm đạn thì Phất Thủy không khỏi toát ra một tia mỉm cười đắc ý. Chó ba đầu, ngươi thua rồi. Đừng nói là ngươi, ngay cả sư đệ của ta cũng chưa từng thấy ta thi triển kỹ năng này. Cái này là kỹ năng thể hiện 6 chữ đó là được ăn cả, ngã về không, không thành công cũng thành nhân. Đối mặt với địa ngục hàng lâm đạn, Lôi Ngục Thần Phù trong suốt như thủy tinh màu tím lóe lên một tia sáng yêu dị, một màn quỷ dị xuất hiện. Không ai có thể nghĩ đến tình huống như thế, không biết từ lúc nào mà trước Lôi Ngục Thần Phù xuất hiện một đồ án hình tròn, tuy không thể nhìn thấy hoa văn khắc trên đó nhưng lại làm người ta có cảm giác cực kỳ âm u. Nếu như địa ngục hàng lâm đạn bị Lôi Ngục Thần Phù chém ra thì địa ngục tam đầu khuyển cũng sẽ không giật mình. Nhưng sự thật thì địa ngục hàng lâm đạn tự dưng biến mất như vậy nó làm sao không giật mình đây? Huống chi lúc này bản thân nó đang thừa nhận công kích của thiên lôi kiếp mục giới nên không có sức lực phản ứng. Ngay lúc thiên lôi kiếp mục giới biến mất thì Lôi Ngục Thần Phù cũng bổ lên đầu của nó. Đồng thân thể địa ngục tam đầu khuyển chấn động mãnh liệt, sau một khắc thì tất cả cường giả địa tâm đều thấy màu tím trên người Phất Thủy và Lôi Ngục Thần Phù đều biến mất. Ngay lúc đó thì một tiếng nổ vang ở trên đầu địa ngục tam đầu khuyển vang lên. Một quang đoàn kỳ dị xuất hiện như muốn hấp thụ thân thể của địa ngục tam đầu khuyển, cả quang đoàn chỉ có đường kính 3 thước, bên ngoài có điện quang màu xanh tím ba động còn bên trong thì chỉ có màu đen thuần túy. Thân thể Phất Thủy từ phía trên địa ngục tam đầu khuyển lóe lên biến mất. Trong nháy mắt sau đó hắn xuất hiện phía sau địa ngục tam đầu khuyển. Leng keng một tiếng, Lôi Ngục Thần Phù được chống trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng đỡ thân thể thoát lực. Từ việc thấy ngực Phất Thủy không ngừng phập phồng là có thể thấy hắn đang thở dốc kịch liệt, cộng thêm phải dùng Lôi Ngục Thần Phù chống đỡ thân thể chứng tỏ hắn tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần địa ngục tam đầu khuyển có thể đánh ra một đòn nữa thì người bại vong chính là hắn. Quang đoàn kia cực kỳ quỷ dị, nó kéo dài 5 giây rồi mới nhạt dần đi. Mà trong 5 giây này thì địa ngục tam đầu khuyển không thể động đậy. Lúc thân thể địa ngục tam đầu khuyển lộ ra một lần nữa thì Hỏa Ma Vương đang đứng trên không trung nhếch lên nụ cười lạnh. Tuy đầu giữa của địa ngục tam đầu khuyển đã hoàn toàn biến mất nhưng vẫn còn hai cái đầu nguyên vẹn. Muốn chém chết địa ngục tam đầu khuyển thì phải chém đứt cả ba đầu của nó, vì vậy hắn nhận định Phất Thủy sẽ chết không thể nghi ngờ. Lúc trước thời điểm Phất Thủy chém xuống đầu của con chó ba đầu thì hắn đã có suy nghĩ như vậy. Địa ngục tam đầu khuyển cũng là chó, cũng có chung đặc tính là đầu đồng thiết cốt đậu hũ, eo đầu đồng xương sắt, eo mềm như đậu hũ. Chỗ yếu hại của nó chính là eo, còn chỗ cứng nhất lại là đầu. Vì vậy nó vẫn có nhược điểm chính là cổ, như vậy phải nghĩ ra biện pháp. Góc truyện audio.com, chém cùng lúc ba đầu của nó, như vậy mới có thể giết nó một cách triệt để nhất. Mà địa ngục tam đầu khuyển mất đi một đầu thì tu vi giảm xuống một chút nhưng lại càng cuồng bạo hơn. Không chỉ Hỏa Ma Vương nghĩ như vậy, hầu như toàn bộ cường giả của địa tâm cũng có cùng suy nghĩ như thế. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN cho dù Hỏa Liên Vương liệt diễm cũng giống như vậy, ngay cả Cơ Động và A Kim cũng lâm vào trầm mặc. Một khi Địa Ngục Tam Đầu Khuyển có thể công kích về Phất Thụy một lần nữa, dù lựa chọn không tham gia tiếp cũng phải cứu sư huynh an toàn trở lui. Trong đám cường giả ở đây thì chỉ có Hỏa Linh Vương là suy nghĩ khác. Linh quang trong mắt hắn lóe lên, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy trong mắt hắn hiện lên hai chữ khiếp sợ. Nụ cười nơi khóe miệng của Hỏa Ma Vương đã ngưng lại vì hắn thấy rõ ràng mắt ở hai đầu khác của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển biến thành màu xám cho không có chút sinh cơ. Thân thể chín thước khổng lồ cũng tự nhiên chia thành hai nửa mà đổ xuống. Không sai, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển mất một đầu thì không chết nhưng thân thể bị chém thành hai nửa thì sao đây? Nó còn có thể sống sót sao? Rung động, đó là cảm giác duy nhất hiện trên tất cả các khuôn mặt của cường giả địa tâm. Ánh mắt nhìn Phất Thụy cũng thay đổi. Trưởng lão trọng yếu xếp thứ 36 cũng bị Phất Thụy đánh một kích chết ngay tại chỗ. Điều này ai dám tin tưởng đây? Cách chương.